Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2395, chương 2400, luyện đan công hội. Luyện đan công hội tại cái này toàn bộ vô vọng chi thành cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vì vậy cũng không khó tìm kiếm. Hạ Minh hỏi một người, chính là hướng về luyện đan công hội đi đến. Chờ Hạ Minh hai người tới luyện đan công hội thời điểm. Hạ Minh lại là kiến thức đến cái này luyện đan công hội khí phái. Không thể không nói, luyện đan công hội cũng là luyện đan công hội. Luyện đan công hội tọa lạc ở vô vọng chi thành xa hoa nhất khu vực. Mà lại luyện đan công hội chiếm cứ diện tích rất lớn. Cái này vẻ ngoài, càng là cực kỳ hào hoa. Tại cái này bảng hiệu bên trên. Càng là viết ba bằng hai cái sáng loáng chữ lớn. Đan điện, tới đan điện người, người đến người đi. Đương nhiên luyện đan công hội không chỉ có riêng là một cái công hội. Bọn họ một ít trình độ phía trên cũng sẽ bán một số đan dược. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, đều là đem các loại đan dược cung cấp cho những thứ này thương gia. Từ bọn họ cung cấp con đường, đến tiến hành bán. Mà tới đây bên trong người, rất nhiều đều là đan sư, có chút thì là tới nơi này khảo hạch luyện đan đại sư. Cái này luyện đan đại sư chia làm chờ lâu, nhưng tiền kỳ mà nói, lại là chia làm 1 đến 9 phẩm, mỗi một phẩm đều là có rất cao chênh lệch, điểm ấy chênh lệch lại là không thể đền bù. Cửu phẩm phía trên là vì linh phẩm, có thể luyện chế ra linh phẩm đan dược đến. Đều là một phương danh sư, bọn họ thậm chí có thể khai tông lập phái. Linh đan chính là đan trong dược nắm giữ một tia linh tính. Cái này một tia linh tính, có thể dẫn đến đan dược phẩm giai gia tăng thật lớn. Nơi này chính là luyện đan công hội sao? Thật sự là khí phái. Tiết Linh có chút rung động liếc hai mắt cái này luyện đan công hội. Trong nội tâm, có chút xúc động. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là tán thưởng gật gật đầu, cười ha hả nói ra, xác thực không hổ là luyện đan công hội, dạng này khí phái địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan công hội loại này tài đại khí thô địa phương mới có thể kiến tạo. Các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian cho Tử Huyên nhường đường, ngay một khắc này, có một đạo quát chói tai âm thanh từ phía sau truyền đến. Đạo này quát chói tai âm thanh, lại là khiến Hạ Minh nhướng mày. Lúc này quay đầu nhìn sang, Hạ Minh nhìn thấy một nam một nữ. Nam thân mang áo bào xanh, áo bào xanh bên trên, thì là có dùng tơ vàng tú thành bông hoa tô điểm tại trên quần áo. Xem ra xa hoa mà khí phái, nam tử tên là Chu Thiên Thành, lại là đến khảo hạch luyện đan đại sư. Bất quá Chu Thiên Thành ở phía này địa phương cũng là có chút danh tiếng, bởi vì hắn chính là một tên nhị phẩm luyện đan đại sư. Chỉ bất quá Chu Thiên trở thành người lại là khá cao ngạo, bởi vì hắn là một cái tiểu thiên tài. Thiên tài tự nhiên lại có thiên tài ngạo khí, cũng chính bởi vì vậy tạo thành Chu Thiên Thành cái này hung hăng càn quấy tính cách. Tại cái này một bên còn có một cái nữ hài thân mang tử sắc váy lụa, là nhóm bao vây lấy thân thể mềm mại, có lồi có lõm, tinh tế eo thon, yêu kiều một nắm, nữ hài da thịt như tuyết, một đôi rõ ràng mắt sáng, nhấp nháy, mái tóc dài đen óng rối tung tại hai bờ vai, tại đầu này phía trên, còn mang theo một cái hình vẽ con bướm kẹp tóc. Nữ hài ngũ quan tinh xảo, là khó gặp mỹ nhân phôi, chỉ bất quá toàn khối còn nhỏ, đại khái xem ra có 18-19 tuổi, có thể không nên xem thường thượng cổ thế giới 18-19 tuổi. Cho dù là so với trên địa cầu này 30 tuổi đến, chỉ sợ đều muốn từng trải, bởi vì thượng cổ đại lục là một người ăn người thế giới. Không phải do ngươi không nhanh chóng thành thục. Tiểu tử, ngươi nghe đến không có, nhanh điểm tránh ra cho ta. Chu Thiên Thành tiếng quát mắng lần nữa truyền đến, tựa hồ là đang vì Hạ Minh thờ ơ mà cảm thấy tức giận. Cái này coi trọng Hạ Minh ánh mắt, cũng là nhiều một tia địch ý. Càng là bởi vì Hạ Minh ánh mắt tại Ngô Tử Huyên trên thân thể mềm mại dừng lại chốc lát. Chu Thiên Thành, người câm miệng cho ta. Ngô Tử Huyên có chút thẹn quá hóa giận chừng Chu Thiên Thành liếc một chút. Tiếng quát nói, Chu Thiên Thành ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Tử Huyên, ta đây không phải để bọn hắn nhường đường cho ngươi à. Chu Thiên Thành một bộ cười hì hì bộ dáng, nói, ta đi vòng qua không thành à. Ngô Tử Huyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn theo ta, ta nói qua cho ngươi. Ta căn bản liền sẽ không thích ngươi, không muốn lãng phí ngươi thời gian. Ngô Thiên Thành liền nói ngay, Tử Huyên, ngươi có thích ta hay không là ngươi sự tình, nhưng là ta thích ngươi là thật. Mà lại, chúng ta hai chúng ta nhà lão gia tử cũng đều có ý tác hợp chúng ta. Hừ, Ngô Tử Huyên từ tốn nói, bọn họ có ý là bọn họ sự tình, ngươi nếu không phục khí thì đi tìm bọn họ. Tìm ta tới làm gì? Chu Thiên Thành nghe xong, lại không khỏi có chút xấu hổ. Cái này một bên Hạ Minh gặp chi, lại là khẽ lắc đầu. Bất quá cũng có thể hiểu được, là một người ưa thích một người khác thời điểm. Cái này người khắp nơi đều sẽ phấn đấu quên mình. Chỗ nào sợ là bị vũ nhục, cũng cam tâm tình nguyện. Cái này là tình yêu. Chu Thiên Thành phát giác được Hạ Minh lắc đầu. Cái này khiến Chu Thiên Thành có chút tức giận. Chu Thiên Thành đem tất cả phẫn nộ tất cả đều là phát tại Hạ Minh trên thân. Chu Thiên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Hạ Minh nhướng mày. Cái này người líu lo không ngừng. Lại là có chút qua. Hạ Minh từ tốn nói. Lan, Hoa, lời vừa nói ra. Lại là gây nên chung quanh không ít người chú ý. Chung quanh không ít người đều là đồng loạt hướng về nhìn bên này tới. Chờ thấy rõ ràng Chu Thiên Thành cùng Hạ Minh về sau. Không ít người đều là chỉ trò. Tiểu tử này là lai lịch gì? Vậy mà dám can đảm cùng Chu Thiên Thành nói như vậy. Tại nói thế nào Chu Thiên Thành cũng là một tên nhị phẩm luyện đan đại sư a. Đúng vậy a, tiểu tử này vậy mà đắc tội một tên nhị phẩm luyện đan đại sư. Hắc hắc, cái này có ý tứ. Tiểu tử này là đang tìm cái chết a. Chu Thiên Thành cũng không phải tốt trêu chọc hạng người. Đã từng có người đắc tội hắn, hắn trực tiếp tuyên bố hiệu triệu lệnh, dùng 100 viên thuốc tìm người kia suối quẩy. Người kia cuối cùng không thể không đến tìm Chu Thiên Thành cầu xin tha thứ. Chuyện này mới bị bỏ qua. Lúc này thời điểm người trẻ tuổi này chỉ sợ muốn đi người kia đường xưa đi. Có điều, những năm này Chu Thiên Thành ỷ vào chính mình là luyện đan đại sư, phách lối vô cùng. Ta cảm giác nếu là tìm người giáo huấn một chút hắn cũng coi là không tệ. Hừ, còn không biết ai giáo huấn ai đây. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Hạ Minh thính lực kinh người. Những người này nói chuyện, tất cả đều là bị hắn nghe vào trong tai. Nguyên lai tên trước mắt này cũng là một tên luyện đan đại sư. Hơn nữa còn là một tên nhị phẩm luyện đan đại sư. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Phải biết hắn cũng bất quá mới nhất phẩm mà thôi. Gia hỏa này vậy mà liền nhị phẩm. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Xoát, Chu Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Ta nói để ngươi lăn. Nghe đến không có, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Giờ khắc này không chỉ là Chu Thiên Thành, thì liền Ngô Tử Huyên đều là có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Đối Hạ Minh thân phận, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Gia hồn này chẳng lẽ cũng không biết, người trước mắt chính là một tên nhị phẩm luyện đan đại sư. Chu Thiên được sao? Cũng dám như thế cùng Chu Thiên cách nói sẵn có lời nói. Trong lúc nhất thời, thì liền nàng đều là có chút hiếu kỳ lên. Thể loại giả sử,